Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 844, mặt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghĩ vậy. Nhi Tiêu Mạch dùng sức nhéo nhéo nắm tay, liền lại lần thứ hai cất bước hướng tới Toyota di động sở di lạc vị trí đi đến. Nhưng mà lúc này đây cùng trước một lần cơ hồ không có gì sai biệt. Tiêu Mạch còn không có đi ra vài bước, trước mắt cảnh tượng liền lại một lần đã xảy ra thay đổi. Lúc này đây hiện ra ở hắn trước mắt còn lại là một cái nhìn qua cực kỳ thê lương đường cái. Đêm tối buông xuống, đường cái thượng không thấy một xe một người, nhưng nơi xa lại sâu kín bay vài giờ mỏng manh ánh lửa. Tiêu Mạch nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện đang có một vị lão giả ở đường cái bên hóa vàng mã, ngoài miệng lẩm bẩm nỉ non. Tiêu Mạch cẩn thận đánh giá kia lão giả liếc mắt một cái. Lão giả thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề, ăn mặc đơn giản quần áo, trên mặt biểu tình biểu lộ thật sâu đau thương. Lần này lại ở chơi cái gì xiếc? Tiêu Mạch ở trong lòng nghĩ nghĩ. Lúc sau hắn lại không chút hoang mang đánh giá một chút bốn phía, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, hướng tới cùng lão giả nơi vị trí tương phản phương hướng đi đến. Nghiễm nhiên không có một chút muốn cùng kia lão giả tiếp xúc ý tứ, mà liền ở Tiêu Mạch thử đi ra, đi không ra mê cung thể nghiệm quán khi, tiện lợi siêu thị phụ cận một chỗ phương trận lâm. Phía trước giống như chim sợ cành cong giống nhau, khắp nơi tháo chạy đỗ đan, đan rốt cuộc bởi vì thể lực tiêu hao quá mức mà không thể không ngừng lại. Hô hô, hô, đỗ đan đan đôi tay vô lực chống đầu gối. Một đôi mắt ở u ám quang hạ mở cực đại, nguyên bản liền có chút phát tiêm mặt, lúc này càng là bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo. Máy móc tả hữu chuyển đầu, chết nhìn chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay. Đỗ đan đan đột nhiên khụ khụ mạnh khụ lên, hiển nhiên là bởi vì phía trước chạy quá mức kịch liệt, thế cho nên cấp thân thể mang đến vô pháp gánh vác phụ tải. Di động ở Trần Thành bọn họ chỗ đó, đèn pin cũng không có. Đương đỗ đan đan khôi phục một ít bình tĩnh khi, nàng mới vô cùng sợ hãi phát hiện chính mình lại một lần lạc đường. Phía trước nàng hoàn toàn ở vào khủng hoảng chung, căn bản không biết chính mình là dọc theo cái nào phương hướng chạy. Chờ đến nàng dần dần khôi phục lý trí, nàng người đã xuất hiện ở chỗ này. Người chính là như vậy, đương đã chịu kinh hách hoặc là kích thích, thế cho nên đầu óc nóng lên thời điểm, lá gan sợ tăng trình độ chính mình cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Nhưng một khi bình tĩnh lại, như vậy phía trước bị bỏ qua sở hữu mặt trái cảm xúc liền đều sẽ cuồn cuộn đi lên. Này liền như là mộng cùng hiện thực giống nhau, vô luận trong mộng phát sinh cỡ nào tốt đẹp, một khi tỉnh lại vẫn là muốn đối mặt cái kia vô tình thả tàn khốc hiện thực. Đỗ đan đan đầu đã đường ngắn, trong đầu trống rỗng, nàng chỉ nhớ rõ Ngô Hàn kia trương vặn vẹo người chết mặt. Chỉ cần tiến hành tự hỏi, kia trương người chết mặt liền sẽ toát ra tới. Không chỉ có như thế, nàng ở hướng tới bốn phía quét tìm thời điểm, dư quang giống như có nhìn đến người nào chợt lóe mà qua. Nhưng mà chờ nàng nhìn chăm chú lại đi xem thời điểm, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có, hết thảy thoạt nhìn giống như là nàng ảo giác. Nhưng là vô luận là nàng ảo giác vẫn là thực sự có người nào trong bóng đêm lạnh lùng nhìn trộm nàng. Tóm lại, nàng yêu cầu lập tức rời đi này phiền phương trận Lemony, lần thứ hai tìm được Trần Thành cùng Lý Tư Toàn, một mình một người đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ bị sống sờ sờ hù chết. càng đừng nói là ở nàng chính mắt thấy Ngô Hàn thi thể sau. Nghỉ tạm trong chốc lát, cảm thấy hai cái đùi nhiều ít đã khôi phục một ít di động sức lực sau. Độ đan liền quan trọng hàm răng, dựa vào cảm giác nhận chuyển một phương hướng đi mau lên. Nhưng mà càng chạy nàng trong lòng sợ hãi liền càng dày đặc. Bởi vì cái loại này bị người gắt gao đi theo, cùng với bị người nhìn trộm cảm giác thật sự là quá nồng liệt. Giống như là nằm ở trên giường, đối mặt lạnh lùng di động bình, tiện đà đột nhiên đưa điện thoại di động chụp ảnh trong bóng đêm. Kết quả lại chiếu một chương trắng bệch người chết mặt giống nhau. Độ đan e sợ cho chính mình quay đầu lại nhìn lại, liền sẽ phát sinh cùng loại một màn, cho nên nàng cố nén sợ hãi, không ngừng ở tiêu hao quá mức nàng tiềm năng, nhanh hơn tốc độ, lại nhanh hơn chút tốc độ. Nhưng là này phương trận lâm chiều dài lại xa xa vượt qua nàng đoán trước, bởi vì nàng đã đi rồi không dưới 5 phút đồng hồ. Nếu là phía trước nàng sở con đường phương trận lâm, đã sớm đi tới cuối. Xác thực nói, chính là hai mảnh phương trận lâm liên ở bên nhau cũng tuyệt đối không đạt được như vậy trường. Nhưng hiển nhiên sự thật chính là, nàng vẫn vây ở chỗ này không có đi ra ngoài. Càng chạy độ đan liền càng mệt nàng tốc độ liền càng chậm, đồng dạng. Càng chậm nàng liền sốt ruột, nội tâm liền càng thêm bất an. Rốt cuộc, bởi vì hai chân lực lượng thiếu thốn, độ đan bị một cái nhô lên tiểu thổ bao sẫy. Bởi vì không có chú ý dưới chân, một lòng đều chỉ đặt ở lên đường thượng, cho nên lần này cũng rơi độ đan không nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, cường trở mình nằm ngửa trên mặt đất. Nàng liền vô luận như thế nào đều khởi không tới. Lấy tư thế này nằm trên mặt đất, độ đan có thể rõ ràng nhìn đến không trung. Không trung là màu đen, là tuyệt vọng không mang theo một tia ánh sáng. Nhưng là này phiền phương trận lâm lại không biết vì sao như cũ có ảm đạm ánh sáng phát ra, đảo không đến mức làm nàng lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Độ đan trong nội tâm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hồi tưởng khởi đêm nay phát sinh này hết thảy, nàng cảm thấy giống như là làm một cái quỷ dị ác mộng. Đi vào một cái năm người kinh tủng thể nghiệm khu, gặp được phụ trách điều tra linh dị sự kiện đặc công. Tìm không thấy rời đi xuất khẩu, còn có Ngô Hàn kia chết tương thê lương thi thể. Không được, ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn báo nguy. Độ đan lúc này lại dậy giụa từ trên mặt đất bò lên. Bởi vì thân thể thật sự là suy yếu, thế cho nên nàng đứng dậy yêu cầu vỗ về bên cạnh cây cối. Chẳng qua kia cây cối cảm giác lại có chút kỳ quái, đặc biệt là ở nàng đôi tay hướng về phía trước chạm đến thời điểm, nàng giống như sờ đến nhân loại ngũ quan. Độ đan sợ tới mức mạnh co rụt lại tay, lúc sau liền lại thấy nàng dẫn theo lá gan hướng tới kia cây mộc nhìn lại. Đúng vậy, nàng vừa mới cũng không có cảm giác sai. Ở kia trên thân cây sắc thật dán bám vào một chương người mặt. Kia chương người mặt liệt miệng, trên mặt treo đầy tàn nhẫn cười dữ tợn. Nó đã nhìn chằm chằm độ đan thật lâu. Quỷ a, đương thấy rõ ràng trên thân cây người mặt khi, độ đan tức khắc bị dọa đến la hoảng lên, tiện đà thân mình thất tha thất thểu hướng phía trước bỏ chạy. Chỉ là không đợi nàng chạy ra rất xa, từ dưới nền đất đột nhiên vươn đầu, liền một ngụm cắn nàng mắt cá chân. A, độ đan biên thống khổ kêu, biên liều mạng dậy giụa, nhưng nàng thân mình lại ở theo loại này dậy giụa mà chậm rãi trầm xuống. Lúc này lại xem này phiền phương trận lâm cây cối, Mỗi cây mộc thượng liền đều tồn tại một chương dữ tợn vô cùng người mặt. Thực mau, độ đan đan thê lương tiếng kêu, cùng với tiếng kêu cứu, liền hoàn toàn che giấu tại đây một mảnh tĩnh mịch chung. Cùng lúc đó, nhà ăn, ở Lý Tư Toàn tuyệt vọng tiếng kinh hô chung, Trần Thành thân đầu chia lìa đáng sợ cảnh tượng cũng không có phát sinh. Liền thấy hắn thân thể bốn phía đột nhiên nổi lên một đạo nhợt nhạt màu vàng vầng sáng. Cũng đúng là này vầng sáng xuất hiện, mới giật mình hiểm giữ được Trần Thành một mạng. Hết chương.